Chương 518, Đại Trần Người, Thái Đấu Động Tĩnh. Trình Hạo tự tu hành tới nay, cho tới bây giờ cũng không có đối với lực lượng là như vậy khắc cầu, trước đó chưa từng có. Nhìn Trình Hạo nghèo túng rời đi, Ngọc Độc Tú không nói tiếng nào, thu hồi cách viên dê gặp, từ từ thu liễm tâm thần, bình phục trong nội tâm ba động. Bất quá ngược lại chờ Ngọc Độc Tú tâm tình bình phục, lại nghe đồng tử lần nữa mở miệng nói, Sư Minh, bên ngoài Sơn Môn tới một cái tên là Lý Vân Huy. Cần phải cầu kiến tướng quân Lý Vân Huy, hắn không ở phàm trần chủ trì phong thần, chạy đến nơi đây làm cái gì nghĩ như vậy, cũng hướng về phía ngoài cửa đồng tử nói, gọi hắn vào đi. Không bao lâu Lý Vân Huy sắc mặt cung kính đi tới, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt đạo trưởng. Ngồi đi, không biết Lý tướng quân không ở phàm trần hưởng phúc, đến ta đây biệt viện vì chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Lý Vân Huy nghe vậy sắc mặt nhất khổ, đạo trưởng cũng hại khổ ta, tự phong thần bảng dắt sau đó, ta đại trần cũng không được can xanh. Hiện tại quanh thân quốc gia đối với ta đại trần phong thần bảng nhìn chằm chằm, ta đại trần tu sĩ cũng ứng đối không đến, không thể làm gì khác hơn là kêu cứu trưởng, xin đạo trưởng ban thưởng pháp khí có lẽ đi trước ta đại trần đi lên nhất không may. Nga, đại trần hôm nay tình huống cư nhiên như thử ác liệt, những tu sĩ kia lẽ nào không nể mặt bổn tọa không được? Ngọc Độc Tú thanh âm có chút băng hàn. Đạo trưởng, để phong thần trường sinh, ai còn cố kỵ cái gì mặt mũi a? Gần nhất ta đại trần quanh thân đột nhiên hơn một cái đại lưu hoàng triều. Cái này đại lưu hoàng triều thật là rất mạnh, tu sĩ kia lại thêm là cao thủ nhiều như mây, ta đại trần cật lực chặt, có chút ứng phó không được, cho nên cô y đến đây xin giúp đỡ. Đạo trưởng Lý Vân Huy không ngừng hướng về phía Ngọc Độc Tú nhổ nước miếng. Đại lưu hoàng triều, Ngọc Độc Tú cao mày, đây là Ngọc Độc Tú lần thứ hai nghe được tên này. Là cực kỳ vô cùng, cái này đại lưu hoàng triều trong cao thủ nhiều như mây, nghe nói đại lưu hoàng triều tu sĩ chính là đạo trưởng đồng môn, chuyện này xin đạo trưởng làm chủ a. Lý Vân Huy nói. Ừ, xác định là ta đồng môn không giả. Ngọc Độc Tú chán co rút nhanh. Cái này còn có thể giả bộ, việc này chỉ cần đạo trưởng đi một lần, liền biết được. Lý Vân Huy lời thể son sắt nói. Ngọc Độc Tú trong ánh mắt ngọc sắc hiện lên, có cùng đối phương nhắc qua bổn tọa danh hảo. Nhắc qua, nhưng mà đối phương nhưng không để ý tới Lý Vân Huy nói. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, một lát sau mới nói, an tâm một chút chớ nóng, chuyện này bổn tọa biết được. Lý Tương Quân tạm thời ở ta nơi này trong biệt viện ở lại. Bổn tọa đã có ứng đối phương pháp, ba ngày sau tất nhiên sẽ giao cho Lý Tương Quân một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Hảo, bản tướng quân liền đa tạ đạo trưởng. Chờ hậu đạo trưởng ba ngày sau hồi âm. Lý Vân Huy hướng về phía Ngọc Độc Tú làm một đại lễ, sau đó mới theo đồng tử xoay người rời đi. Nhìn Lý Vân Huy rời đi bóng lưng, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái sẳng giọng, đồng môn lại dám không để ý bổn tọa mặt mũi của, cái này tình nghĩa đồng môn không nói cũng được, cái này đại lưu hoàng triều lớn lối như thế. Cũng muốn tỏa nhất tỏa hắn nguyện khí, để cho chúng người biết được bổn tọa lợi hại, cũng thuận tiện giao cho sư muội một cái công đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tay háo khẽ động, đã thấy bát quái lô thấu ép ra, hừng hực tam vị chân hỏa trong nháy mắt bay lên. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay run lên, vô số tài liệu đều rơi vào bát quái lô trong, ở pháp quyết xê khống hạ từ từ biến hình, biên chế cùng một chỗ. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động đi, đã thấy Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cầm trong tay. Tiện tay đem Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ ném vào bát quái lô, đã thấy vô số đạo phù văn dấu vết trong nháy mắt tự Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ trong bay ra, in vào vô số tài liệu luyện khí trong. Ba ngày qua đi, Ngọc Độc Tú thu bát quái lô, đã thấy một cây màu đỏ kỳ phiên bị hắn cầm trong tay. Cái này loại kỳ phiên chính là Ngọc Độc Tú Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ phiên bản, có lẽ nói là đồ giỏng, mặc dù nói là đồ giỏng, nhưng cũng có cái này Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ bản thể phân nửa uy năng. Coi như là nhất kiện tốt pháp bảo. Cái này đại lưu hoàng triều đảm dám cùng ta đối kháng. Dám giết ta Bích Tú Phong tu sĩ, nhưng là không thể như vậy đơn giản chấm dứt. Sư muội tuy rằng bất tranh khí, nhưng cũng không có thể tùy ý ngoại nhân khi dễ. Tất cả mâu thuẫn đều là ta Bích Tú Phong ra sự, nhưng đã có ngoại nhân dám can đảm khi dễ ta Bích Tú Phong vô nhân. Bổn tọa nhưng là không thể ngồi yên không lý đến. Nói Ngọc Độc Tú run lên cái này Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ đồ giỏng. Ngươi chính là phỏng theo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ ra thế. Không bằng đổi lại vạn hỏa kỳ đi. Nói đối với đồng tử nói, đi thỉnh Lý Tương Quân đến nhất thuật. Đồng tử nghe vậy lập tức lĩnh mệnh đi. Vô tận Bích Du Dê Thiên ở ngoài, đã thấy từng đạo lưu quang ở núi đồi trong xuyên toa, ở trong quần sơn nặc hành tích. Không ngừng lưu chuyển, rơi vào Bích Du Dê Thiên ngoại kỳ môn đại trận danh giới chỗ, nhìn hỗn độn mông lung vô tận Bích Du, toàn bộ Bích Du Dê Thiên ẩn nặc ở trong mây mù, không thể được gặp. Đây chính là Bích Du Dê Thiên. Đây chính là kỳ môn độn giáp đại trận, cái này Diệu Tú quả thực bất phàm, trách không được vậy càng rỡ, dám chấn áp ta Thái Đấu nói đệ tử, lần này ta đợi trì giáo tổ phụ chiếu, tất nhiên có khả năng cứu ra sư đệ một cái nam tử khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt thần quang lóe lên nhìn Vô Tận Bích Du Dê Thiên, trong mắt từng đạo sảng giọng ánh sáng hiện lên. Sư huynh nghìn vạn lần không nên khinh thường, Ngọc Độc Tú một thân thần thông tu vi kinh thiên động địa, rất có trọng bảo nơi tay, coi như là giáo tổ cũng phải vì biểu thị sợ hai than, chúng ta trăm triệu không thể sơ suất, trái lại cứu người không được, đem bản thân thua tiền nói chuyện cũng thái đấu nói thập đại đệ tử một trong Chu Nguyên Lượng, nhìn Bích Du Dê Thiên, Chu Nguyên Lượng lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ, lần trước cùng Ngọc Độc Tú đối mặt, cũng nhận thấy được Ngọc Độc Tú trên người kinh. Khủng khí cơ, nhiếp ánh mắt của người, coi như là nhà mình mấy sư huynh cũng xa xa không bằng. Hừ, Chu Nguyên Lượng ta xem ngươi là sợ vỡ mật, hôm nay cũng muốn nhìn Diệu Tú có gì chỗ lợi hại. Chu Nguyên Lượng ngôn ngữ hạ xuống, bên người người lên tiếng. Đã thấy trên tảng đá đứng thẳng ba đạo nhân ảnh, cầm đầu cái đó là sư huynh, về sau cái đó hẳn là so với Chu Nguyên Lượng bài ở phía trước, không phải cũng sẽ không gọi thẳng nằm viện đại danh. Chu Nguyên Lượng nghe vậy nhịn không được liếc mắt, tam sư huynh ngươi nói thật dễ nghe, cũng nghe trưởng giáo nói Diệu Tú hôm nay ở Thái Bình Đạo Tổng Đàn, mới dám như thế cùng ngôn. Ngươi nếu là dám ở Diệu Tú trước người nói như vậy cùng ngôn, bổn tọa liền bội phục bản lĩnh của ngươi. Tam sư huynh nghe vậy nhất thời đỏ mặt tiến thai, ai nói, chính là Diệu Tú ở đây, bổn tọa cũng không sợ mảy may. Hừ, nói dễ nghe, ta bây giờ còn nói Diệu Tú nếu là ở này, ta có thể đem hắn tỏa cốt dương hôi, cách chức vào cửu u mà Chu Nguyên Lượng lên tiếng, không chút nào yếu thế nói. Được rồi, hai người các ngươi đừng nữa xảo, vô lệ ngươi chính là sư huynh. Ngươi thì không thể nhượng lại điểm Nguyên Lượng sao, phải có điểm làm sư huynh khí độ lên tiếng trước nhất nam tử lúc này mở miệng cắt đứt hai người cải cọ. Nhị sư huynh, không phải là ta không nên cùng Nguyên Lượng tính toán, là hắn miệng lưỡi bén nhọn, không nên chọn ta thứ, ta cũng không có biện pháp. À, vô lệ mở miệng nói. Ai, Chu Nguyên Lượng, tiểu tử ngươi thì không thể quản mình há mồm, ngươi cái miệng này sớm muộn gì cấp cho ngươi rước lấy đại họa. Sư huynh mở miệng nói. Sư huynh, ta đây bất quá là luận sự mà thôi, Diệu Tú đúng là rất lợi hại. Không phải là tam sư huynh có thể so sánh được. Chu Nguyên Lượng đỏ mặt tía thai nói. Cái này Chu Nguyên Lượng miệng cũng quá tổn hại, mở miệng ngậm miệng đều ở đây làm thấp đi vô lệ, mọi người đều là thái đấu nói thiên chi tiêu tử, vô lệ có thể chịu được ở Chu Nguyên Lượng miệng lưỡi bén nhọn coi thường mới là lạ chứ. U đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con không có đánh nhau cũng không tệ. Ngươi bốn, nhị sư huynh, ngươi xem một chút Chu Nguyên Lượng cái miệng này, đơn giản là hôi. Vô lệ nhìn nhị sư huynh kia đụng thiên quát nói. Nhị sư huynh kia bất đắc dĩ, nhìn thấy Chu Nguyên Lượng còn muốn mở miệng, nhanh lên nói sang chuyện khác, ngươi lần trước ở Diệu Tú bố trí kỳ môn trận pháp là lúc, cùng với chiếu qua mặt, cảm giác thế nào? Nói đến đây, đã thấy Chu Nguyên Lượng sắc mặt ngưng trọng xuống tới, ta không phải là nói bốc nói phét, chỉ là muốn nói, không cùng Diệu Tú đã gặp mặt, cùng với đã giao thủ, ngươi liền tuyệt đối sẽ không biết Diệu Tú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đơn giản là so với thế hệ trước cường giả cũng có qua mà vô biểu thị không kịp. Diệu Tú đã từng ở trong vực đánh tan một vị chuẩn tiên bất diệt linh quang, các ngươi phải biết, coi như là Diệu Tú dựa vào pháp bảo vai, cũng có thể tưởng đến Diệu Tú trô đáng sợ. So với đại sư huynh thế nào, một bên vô lệ mở miệng nói. Chú Nguyên Lượng không chút do dự lắc đầu, không thể so sánh, Diệu Tú quá mạnh mẽ, đồng nhất bôi trong hàng đệ tử, căn bản cũng không có người nào có thể cùng hắn địch nổi, coi như là đại sư huynh cũng không được. Sư huynh pháp lực bí hiểm. Tiểu tử ngươi sẽ không đại khoa kỳ từ đi. Vô lệ mặt mang hổ nghi nhìn Chu Nguyên Lượng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.